Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4340, Tới Đi. Công Lược Ta 9. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nhìn trưởng lão một chút. Không phải nói Lâm Bằng hôn mê sao? Trưởng lão nhìn Lâm Bằng. Lâm Bằng, dừng lại. Lâm Bằng dừng lại tu luyện. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, sắc mặt thay đổi một chút, sắc mặt nhìn càng kém. Hắn xuống giường cho trưởng lão hành lễ. Nguyệt trưởng lão, chính là như vậy một cái xuống giường động tác, đều để hắn thở hồng hộc. Nguyệt trưởng lão nhíu mày, nghiêm túc đối Lâm Bằng nói. Kim Ngọc lộ ra đến, xem đến ngươi, có mấy lời muốn hỏi ngươi. Nàng ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, ra hiệu Lâm Bằng cẩn thận nói chuyện. Lâm Bằng ừ một tiếng. Nguyệt trưởng lão vừa muốn đi ra, ra ngoài trước đó đối Ninh Thư nói, có chuyện gì gọi ta. Ninh Thư, được rồi. Nguyệt trưởng lão đi ra, cũng không đóng cửa, trước khi đi còn cảnh cáo nhìn Lâm Bằng một chút. Nguyệt trưởng lão vừa đi, Lâm Bằng biểu tình liền trở nên dễ dàng cùng châm chọc nhiều, lườm Ninh Thư một chút, bật cười một tiếng, ngồi lên giường, tràn ngập khiêu khích nói, Kim sư muội, dám một mình tới tìm ta, liền không sợ ta tại cho ngươi một đao. Ninh Thư nhíu mày, tựa hồ có cái gì không hiểu chi nghi ngờ. Lâm Bằng nhìn nàng, ngươi muốn hỏi ta vì cái gì muốn đối ngươi như vậy đúng hay không? Ninh Thư lắc đầu, không phải, ta hiện tại nghi ngờ nhất chính là vì cái gì ngươi cũng gọi ta Kim sư muội. Dựa theo thực lực, ta mạnh hơn các ngươi rất nhiều người, hẳn là gọi ta sư tỷ biết sao? Một đám ưa thích làm ca ca là đi. Lâm Bằng, hắn không phản bác được. Một kích động, ho khan, sắc mặt càng phát ra khó coi. Ninh Thư nói, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Lâm Bằng, ngươi đoán nha, ta liền không nói cho ngươi. Ninh Thư thẳng vào nhìn Lâm Bằng. Lâm Bằng không yếu thế cùng Ninh Thư đối mặt, từ đầu tới đuôi, Lâm Bằng đều không có để ý qua Ninh Thư mỹ mạo. Tu chân thế giới, mỹ mạo không phải cái gì tư nguyên khan hiếm, thực lực mới là trọng yếu nhất. Ninh Thư mở miệng nói, ngươi có phải hay không cảm giác tức ngực khó thở, thân thể mệt mỏi, nhất là tu luyện về sau, cảm giác thân thể giống như bị lấy hết, thương thế cũng không có đạt được chuyển biến tốt đẹp. Lâm Bằng cảnh giác nhìn Ninh Thư, không nói lời nào. Ninh Thư, ta biết ngươi vì cái gì có tật xấu này. Lâm Bằng hoài nghi nhìn Ninh Thư, có chút kiên nhẫn nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ninh Thư, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta chưa thấy qua ngươi đi. Vì cái gì muốn xuống tay với ta? Ta cũng không cảm thấy ngươi là một cái đầu óc không rõ ràng người. Trước mắt bao người làm ra chuyện như vậy, Côn Ngô phái muốn tìm ngươi phiền phức, Ngọc Nghê cốc đồng dạng muốn tìm ngươi để gây sự, là có thứ gì để ngươi có thể ruồng bỏ sư môn? Đối mặt hai cái tông môn hỏi khó cùng truy sát, luận bàn thi đấu lại không có gì lợi hại ban thưởng, chạy ban thưởng đi càng lời nói vô căn cứ. Kỳ thật Ninh Thư trong lòng có đáp án, muốn Lâm Bằng đến xác định. Lâm Bằng chế giễu nói, không cần lừa ta, ngươi không biết, phá hủy một thiên tài, nhìn thấy một cái cao cao tại thượng thiên tài bị phá hủy, sau đó bị dẫm lên nước bùn bên trong, cái loại này thoải mái cảm giác so đánh bại cái gì cường giả có ý tứ nhiều. Ninh Thư vỗ tay nói, oa a, hảo biến thái tâm lý, ta thích. Ninh Thư rút ra một con dao găm, phía trên thoa khắp màu đen thuốc độc. Ta cũng thích phá hủy một người. Hiện tại, ta chính là hủy ngươi. Côn Ngô phái lại có thể làm gì chứ? Ta cũng thích xem đến một người ở trong bùn dẫy dụa. Quá đã thoải mái. Lâm Bằng tròng mắt thắt chặt, thân thể nhịn không được về sau nghiêng, hướng giữa giường co lại. Người gọi người cũng vô dụng. Ngươi cho rằng bây giờ còn có người quản ngươi? Ngươi quả thực đem Côn Ngô phái mặt mũi đều vứt sạch. Lâm Bằng ùng ục nuốt nước miếng một cái. Người không phải nghiêm túc à, Ninh Thư. Ta là nghiêm túc, chỉ cho phép ngươi có biến thái như vậy tâm lý. Chẳng lẽ không cho phép ta có sao? Lâm Bằng, suy tư một hồi. Lâm Bằng lập tức giơ hai tay lên. Tốt à, ta nói. Ninh Thư ngồi xuống, vuốt vuốt dao găm. Ngươi nói đi, ta nghe đâu. Lâm Bằng nói, là Biệt Bác Dung làm ta làm như vậy. Ninh Thư lập tức anh. Một mặt không thể tin nhìn Lâm Bằng. Đừng, Biệt, sư huynh tại sao phải làm như vậy? Ta coi hắn là bằng hữu, coi như ca ca bình thường tín nhiệm, đột nhiên xuất hiện biểu khí. Lâm Bằng lập tức lộ ra trào phúng cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Ngươi coi như ca ca người thế nhưng là làm ta xuống tay với ngươi đâu. Ninh Thư bịt lấy lỗ tai. Ta không nghe, ta không tin. Lâm Bằng, đây là cái gì ngu xuẩn? Ninh Thư tựa hồ tiêu hóa một hồi. Lại hỏi, hắn vì cái gì muốn làm như thế? Ta, tin tưởng hắn là có nỗi khổ tâm. Lâm Bằng lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Ngươi nói là cái gì? Một cái, thiên linh căn, vẫn là đời sau cốc chủ. Muốn thu hoạch được hảo cảm của ngươi. Không phải liền là anh hùng cứu mỹ nhân à? Ninh Thư chấn kinh mặt. Lâm Bằng càng nói càng phía trên. Nhìn thấy Ninh Thư, một bộ không thể tin bị tổn thương dáng vẻ. Nhịn không được bá bá bá. Ngươi, biết hắn là thế nào nói sao? Làm ta tận lực thắng ngươi. Về sau hắn lên đài. Sau đó tạm thời hắn phong độ. Để ngươi đã nhìn thấy hắn thực lực. Lại vì hắn ôn nhu quan tâm cảm động. Nếu như ta thua, ta liền đối ngươi hạ âm thủ. Sau đó hắn anh hùng cứu Mỹ. Nhân, dù sao thắng thua đều kế hoạch đến. Kỳ thật cái kia dao găm trước đó là không. Có xoa thuốc, ta liền không nhịn được xoa thuốc. Liền muốn nhìn xem, nếu như, ngươi không có gì cả. Xem Biệt Bác Dung còn như thế bỏ bao công sức mưu đồ a. Ninh Thư thầm nghĩ, vẫn là sẽ mưu đồ. Dù sao nàng là một cái tiễn tài đồng tử, cùng thực lực không quan hệ, chẳng qua là không nghĩ tới, người thế mà lôi kéo hắn làm tấm mộc. Ha ha ha, khụ khụ, Lâm Bằng cười đến khí đều thở không vân. Cứ như vậy, Lâm Bằng cùng Biệt Bác Dung kế hoạch đều sảy thai. Ninh Thư vẫn là anh. Ta không tin, không tin, Lâm Bằng, tùy ngươi tin hay không? Ninh Thư anh một hồi, lại hỏi. Ngươi chịu làm chuyện như vậy, Biệt sư huynh, cho ngươi chỗ tốt gì? Khẳng định là rất lợi hại đồ vật đi. Hơn nữa hiện tại Biệt sư huynh đều như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ cầm tới đồ vật, hiện tại gà bay trứng vỡ đi. Liền ngươi bây giờ cái này tình cảnh, Biệt sư huynh được rồi tìm ngươi tính sổ sách, Côn Ngô phái muốn tìm ngươi tính sổ sách, chúng ta Ngọc Nghê cốc dã muốn tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi đâm lòng ta, có qua có lại, ta cũng muốn đâm tâm của ngươi. Lâm Bằng sắc mặt quả nhiên khó coi. Hạ lệnh trục khách, ngươi muốn hỏi ta đều. Nói cho ngươi biết, mời ngươi rời đi. Ninh Thư đứng lên, ta mới không nghĩ tin tưởng ngươi. Ta muốn đi tìm Biệt sư huynh, ta muốn nghe Biệt sư huynh giải thích. Lâm Bằng sắc mặt khó coi hơn. Nếu như Kim Ngọc Lộ đi tìm, Lâm Bằng tội liền càng nhiều. Ninh Thư chậc chậc một tiếng. Ngươi nói ngươi là không phải ghen ghét Biệt Bác Dung, làm như vậy hại người không lợi mình sự tình. Lâm Bằng nhìn nàng, nếu như không phải cầm Biệt Bác Dung cản đao, sự tình liền sẽ không diễn biến thành như vậy. Ninh Thư, a, chuyện này trách ta, người này thật là quái thú vị. Hết chương.